Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 31. Muốn, đã dạ tập một đám người coi trọng mình như vậy. Emiya cũng không có giả mồm. Quả quyết đem bọn hắn thu xuống tới. Để bọn hắn toàn thể ngày mai đi đế đô đội phòng vệ báo cáo. Bất quá tại rời đi thời điểm. Emiya quay đầu đối Nayenda nói ra. Đúng rồi, ta đã điều động Isdet đi đánh bại quân cách mạng. Nayenda sắc mặt không khỏi biến đổi. Emiya khoát tay áo nói ra. Bất quá ngươi yên tâm. Ta đã ra lệnh. Lần này tiến công. Chỉ chu thủ lĩnh cùng cao tầng. Người còn lại một mực không truy xét. Bất quá, nếu như cao tầng bên trong có hảo hữu của ngươi. Hoặc là ngươi cho rằng người không đáng chết. Vậy liền thuyết phục bọn hắn. Để bọn hắn đầu hàng. Ta đồng dạng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Emiya nói đến nơi này. Dừng lại một chút tiếp tục nói ra. Nếu như bọn hắn khăng khăng muốn cùng ta là địch. Khăng khăng muốn phân liệt đế quốc. Xin thứ cho ta thật có lỗi. Nayenda đã từng là đế quốc tướng quân. Rất rõ ràng chiến tranh tàn khốc. Emiya có thể làm được cái này một bước. Xem như rất tốt. Nàng đương nhiên sẽ không ở yêu cầu cái gì. Cảm tạ ngươi khoan dung độ lượng. Bệ hạ, ta sẽ đi một chuyến quân cách mạng căn cứ. Thuyết phục bọn hắn đầu hàng. Emiya nhẹ gật đầu. Nhắc nhở một câu. Có thể là có thể. Bất quá ngươi cũng phải chú ý một chút an toàn. Cẩn thận đem bọn hắn đem ngươi trở thành làm phản đồ xử lý. Nayenda biểu thị mình sẽ cẩn thận. Emiya nghĩ nghĩ. Vẫn là cho Nayenda một cái chiếc nhẫn. Lerberg nhìn thấy cái này một màn. Mặt đều tái rồi. Nayenda một mặt không rõ ràng cho lắm. Emiya giải thích nói. Cái đồ chơi này có thể tăng cường ngươi thực lực. Cho ngươi tăng thêm một tầng bảo hộ. Xem như một cái đế cụ đi. Ngươi người này còn không sai. Chết mất liền có chút đáng tiếc. Nayenda lúc này mới chợt hiểu. Chậm rãi nhận chiếc nhẫn này. Emiya lúc này mới rời đi. Quay trở về hoàng cung. Thế là đến ngày thứ hai. Dạ tập người liền gia nhập đế đô đội phòng vệ. Về phần Nayenda bản nhân lại lần nữa trở về quân cách mạng căn cứ địa. Dự định thuyết phục quân cách mạng người. Thú vị là, Nayenda mới vừa đi không có qua mấy ngày. Isdet liền lên đường, mang theo mình quân đội tiến về phương Nam bình loạn. Dự định đem phản quân dội tát. Trước khi đi, Emiya vẫn là câu nói kia. Chỉ chu thủ lĩnh, cái khác bất luận, vì để tránh cho Isdet không ngừng mệnh lệnh của mình. Lấy tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận làm lý do. Đem bọn này phản quân đều chu diệt. Emiya còn đem Heracles điều động tới. Heracles đánh nhau cầm cũng không phức tạp. Chỉ phụ trách tại mấu chốt thời điểm ngăn lại Isdet một chút lung tung mệnh lệnh. Tỷ như đại đô sát cái gì. Đừng tưởng rằng nữ nhân này không dám làm như thế. Trên thực tế nữ nhân này đánh trận tới. Quả thực cùng tên điên không có gì khác biệt. Muốn biết ra hỏa này thế nhưng là một cái từ đầu đến đuôi chiến đấu cuồng nhân. Đối đãi địch nhân cùng tù binh 10 phần tàn nhẫn. Đã từng trong nháy mắt đã bình định bị cho rằng vô luận như thế nào cũng chỉ ít cần một năm mới. Có thể đánh bại phương Bắc dị dân tộc. Cũng đem 40 vạn người cho chôn sống. Cho nên Emiya cũng không tin tưởng. Mình một cái mệnh lệnh liền có thể điên lên Isdet dừng tay. Bởi vậy để Heracles theo quân đội cùng một chỗ hành động là nhất định. Isdet cũng minh bạch Emiya dụng ý. Bất quá bản thân nàng cũng không có quá mức để ý. Dù sao nàng là nhược nhục cường thực kiên định người ủng hộ. Nếu như Heracles có thể đánh thắng nàng. Nàng tự nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh. Nếu như đánh không thắng. Kia coi là chuyện khác. Bất quá Emiya tin tưởng. Lấy Heracles thực lực. Hoàn toàn có thể làm được điểm này. Mà tại Isdet rời đi đế đô mấy ngày sau. Hephaestus bọn người rốt cục trở về. Đây là đưa cho ngươi. Hephaestus nhìn thấy Emiya về sau. Tiện tay ném cho Emiya một cái trứng. Đây là một viên màu lam trứng. Đứng lên ước chừng có cao một thước tả hữu. Bất kể thế nào nhìn đều là một loại nào đó nguy hiểm chủng trứng đi. Emiya tò mò hỏi. Đây là cái nào nguy hiểm chủng trứng? Hephaestus cười nói ra, đây cũng không phải là nguy hiểm trùng trứng, mà là chúng ta cho ngươi chế tạo tự động long ngẫu. Tự động long ngẫu? Emilia một mặt kinh ngạc. Hephaestus nhẹ gật đầu, đưa ngươi ma lực đưa vào. Emilia ồ một tiếng, dựa theo Hephaestus chỉ huy, đem ma lực của mình đưa vào viên này to lớn trứng bên trong. Tiếp theo giây, viên này trứng liền sinh ra một cỗ hấp lực, thôn tính đem Emilia thể nội ma lực hút trống không. Nhưng viên này trứng cũng không có bởi vậy thỏa mãn, ngược lại bắt đầu hấp thu Emilia sinh mệnh lực. Emilia lập tức thả ra mình niệm thú tham lam chi long, đem tham lam chi long thể bên trong sinh mệnh lực xa xa không quên quán thâu đến viên này trứng. Bên trong, viên này trứng ước chừng thôn phệ mấy trăm cái quái vật sinh mệnh lực. Đổi lại nhân loại, ước chừng đếm xem ngàn nhân loại sinh mệnh lực, mới đình chỉ thôn phệ. Răng rác, ngay sau đó, trứng biểu xác đã nứt ra một đầu khe hẹp. Khe hẹp lấy mắt thường khoa học kỹ thuật tốc độ lớn mạnh, cuối cùng trải rộng toàn bộ trứng mặt ngoài. Sau đó ầm vang nổ tung, một cái giữ lại một đầu tóc vàng, mọc ra sừng rồng cùng long uy, mặc trang phục hầu gái thiếu nữ, thanh tú động lòng người đứng tại Emilia trước mặt. Emilia nhìn không khỏi im lặng, bởi vì cái này tóc vàng sừng rồng thiếu nữ thực sự là rất giống Miss Kobayashi Dragon Maid nữ nhân vật chính Toru. Emilia thậm chí hoài nghi nàng bộ này bề ngoài chính là y theo long nữ bộc sáng tạo ra. Mấy giây về sau, sừng rồng thiếu nữ mở mắt, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào Emilia trên thân. Master, Hephaestus cười nói ra, cho đứa nhỏ này lấy một cái tên đi. Emilia cười khổ nói ra, liền gọi Toru tốt, dù sao các ngươi đều dựa theo Toru dáng vẻ đem đứa nhỏ này chế tạo ra. Long nữ bộc Toru nhẹ gật đầu, tạ ơn Master ban tên. Hephaestus nói ra, Toru là chúng ta chế tạo ra tự động long ngẫu. Chúng ta tham khảo sinh vật hình đế cụ chế tạo phương pháp. Nhưng Toru không hề chỉ là sinh vật hình đế cụ đơn giản như vậy. Toru hết thảy có 3 loại hoàn toàn khác biệt hình thái. Tỉ như trước mặt ngươi chính là Toru nhân loại hình thái. Một loại khác thì là long hình thái. Toru nhẹ gật đầu, toàn thân phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Thân thể bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt liền từ nhân loại biến thành một đầu hàng thật giá thật cự long. Đầu này long bề ngoài cùng chính bản long nữ bộc đồng dạng. Chỉ bất quá nhắc nhở lớn một vòng, đục trên thân hạ phóng xuất ra cường đại ma lực, tương đương đáng sợ. Emilia tò mò hỏi, trừ nhân loại hình thái cùng long hình thái bên ngoài, còn có cái gì hình thái? Hephaestus quay đầu nhìn về phía Toru. Hóa thân cự long Toru nhẹ gật đầu, lần nữa phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Sau đó đạo tia sáng này quấn quanh ở Emilia trên thân. Chờ quang mang tiêu tán về sau, Emilia trên thân liền nhiều hơn một bộ võ trang đầy đủ soái khí áo giáp. Đây chính là Toru thứ 3 hình thái. Áo giáp hình thái, khá lắm, từ cự long biến thành áo giáp cũng quá tú một điểm đi. Emilia lập tức nhớ tới một bộ gọi là vũ khí chủng tộc truyền thuyết lão phiên. Emilia nhớ kỹ bên trong thiếu nữ có thể biến thành vũ khí. Emilia cái này Toru có thể biến thành áo giáp. Quả thực có dị khúc đồng công chi diệu a. Kariusai Soko nói ra, không riêng như thế, áo giáp trên thân còn có một thanh vũ khí. Emilia cúi đầu, quả nhiên tại bộ này áo giáp bên hông thấy được một thanh bội kiếm. Hắn đưa tay rút ra thanh này bội kiếm, mặc kệ là lớn nhỏ vẫn là nặng nhẹ đều vô cùng phù hợp. Kariusai Soko tiếp tục nói ra, thanh này vũ khí có thể theo chủ nhân ý nghĩ, biến thành đủ loại hình thái. Emilia lông mày nhíu lại, ý nghĩ thay đổi không chừng. Theo hắn ý nghĩ, trong tay trường kiếm biến thành cung tiễn, lại biến thành trường thương, côn sát, lang nha bổng. Cuối cùng lại thay đổi 2 khẩu súng, không phải trường thương, mà là súng ngắn, lợi hại. Emilia kinh thán không thôi. Hắn phát hiện cái này 2 thanh súng ngắn bắn ra không phải đạn, mà là ma lực. Nói một cách khác, chỉ cần Emilia ma lực không khô kiệt, đạn liền có thể một mực phát xạ. Medea nhẹ giọng nói ra. Cái này cũng chưa tính cái gì. Toru có được kiên cường phòng ngự cùng cực kỳ nhanh chóng tái sinh lực lượng. Chỉ cần hạch tâm không bị kích phá, hoàn toàn có thể bản thân khôi phục. Càng trọng yếu hơn chính là, nàng đồng dạng có được tiến hóa lực lượng. Ngươi nói là, Demon Armor, Incursio tiến hóa. Không, so Demon Armor, Incursio tiến hóa càng thêm ưu tú. Medea chậm rãi nói ra, Toru tiến hóa không cần dựa vào chủ nhân. Nàng tự thân liền có được học tập năng lực, chẳng những có thể lấy hấp thu ma lực, cũng có thể học tập niệm năng lực, bá khí, ma pháp các kỹ xảo, chân chính làm được bản thân tiến hóa. Ta không chút nghi ngờ, có một ngày, nàng có thể tiến hóa đến chân chính thần linh cảnh giới. Chỉ cần nàng nửa đường không bị phá hủy. Emilia nghe xong, không khỏi xách một tiếng. Cái này cũng quá lợi hại đi. Không hổ là các ngươi. Vậy mà có thể chế tạo ra như thế cường đại tự động long ngẫu. Medea cười nói ra. Dù sao cũng là vì đạt được làm ngươi chế tạo. Đương nhiên muốn cho ngươi một kinh hỉ. Cảm ơn. Emilia nói chuyện đồng thời. Giải trừ phụ thân. Áo giáp lại biến thành Toru nhân loại hình thái. Từ nay về sau. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Toru. Ta biết. Master. Toru mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Mặc dù vị này Toru cùng Kobayashi nhà vị kia Toru bề ngoài rất giống. Cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng tựa hồ tính cách lại hoàn toàn khác biệt đâu. Hoàn toàn chính là một cái tỉnh táo ba không thiếu nữ a. Nhưng Emilia cũng không có ghét bỏ. Ngược lại hết sức cao hứng. Bên người nhiều hơn một cái tài giỏi hầu gái. Bất kể là ai đều sẽ hết sức cao hứng đi. Thế là Emilia lúc này ở trong bầy khoe khoang một chút long nữ bộc Toru. Bầy trong lập tức sôi trào. Loki trên cơ bản mỗi lần đều là cái thứ nhất. Muốn, muốn, siêu cấp muốn. Tosaka Jin thì phát mấy cái khinh bỉ hình ảnh. Quả nhiên là một cái lão da rắn. Liền xem như tự động con rối cũng muốn làm thành một nữ nhân. Quả thực quá phù hợp thân phận của ngươi. Emilia cảm thấy là thời điểm cho Tosaka Jin một cái dạy. Dỗ, ta không có để Hephaestus đem tự động con rối làm thành ngươi bộ dáng. Ngươi liền thỏa mãn đi. Lại nói nhảm, ta liền để Kariusai Soko làm một cái Tosaka Jin con rối. Dù sao chân của ngươi ta có thể chơi một năm. Tosaka Jin lập tức mặt đỏ tới mang tai. A a a a a a. Ngậm miệng a, hỗn đản. Emilia, Soko, ngày mai liền cho ta chế tác một cái. Chấm ngoặc kép, Tosaka Jin, thật có lỗi, ta sai rồi, xin tha thứ ta. Lokia còng một chút Hephaestus, ta cũng muốn một cái long nữ bộc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.